ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 508, cầu hôn như vậy, lạc hậu sao? Góc truyện audio.com, editor, Cẩm Lý Ngư, trên tranh vẽ là hình ảnh một người đàn ông mặc tây trang, quỳ gối trước mặt một cô bé để cầu hôn. Thoạt nhìn tranh vẽ rất bình thường, nhưng An Mộc vừa thấy liền nhận ra, người đàn ông quỳ gối đó là Phong Kiêu. Mà cô bé đứng trước mặt cười đầy mặt ngốc nghếch là mình. Nhìn thấy hình vẽ cô bé kia, An Mộc nhất thời không nhịn được giật giật khóe miệng. Mẹ nó, cái tên này còn có thể vẽ cho cô nhìn càng ngốc hơn nữa sao? Nhưng mà rõ ràng là nên tức giận, nhưng vì sao trong lòng lại hưng phấn như vậy chứ? An Mộc ôm di động, lăn mấy vòng trên giường, cố gắng đè nén xuống hưng phấn trong lòng, lúc này mới đọc comment. Comment đã nổ tung rồi. Tranh này rõ ràng là up lên lúc 4 giờ chiều, hiện tại mới hơn 8 giờ, 4 giờ đồng hồ, vậy mà đã bị chia sẻ mấy chục nghìn lần, mấy trăm nghìn comment. An Mộc online tài khoản ảo của mình, nhất thời di động liền rung lên liên tục, cuối cùng bị rung đến mức hết pin, tự động tắt mắt. Cô nhìn di động, gần muốn trợn tròn mắt, nhanh chóng cầm ra cục sạc, tuy rằng bị Phong Kiêu ân cần giáo dục rất nhiều lần, không cho chơi di động trong lúc đang sạc pin, nhưng lúc này lại không quan tâm được nhiều như vậy. Khởi động máy tiến vào trang Weibo, comment tràn lan khắp mọi nơi, An Mộc đọc từng cái một, Hương Thị Hương Tiêu Đích Tiêu, mẹ nó cầu hôn như này cũng quá lãng mạn, đồng ý, nhất định phải đồng ý, đóng ngoặc vuông, thiên tướng hàng đại nhậm vô tử nhân, tiểu tạp biểu cút đi, để bà mày lên, phong tổng của em yêu nhất, đóng ngoặc vuông, muốn xem thường tao hãy xếp hàng, trời ơi, tôi không nhìn nhầm chứ, đây là thái tử gia FAE, để, cầu hôn thế này cũng quá giàu đi. Bốn vị trí quảng cáo trên trang đầu Weibo đều bị ổng chiếm, hết bao nhiêu tiền. Đóng ngoặc vuông, phải làm gà bông lau cao ngạo, cho hỏi cái tên Weibo muộn tao nhất khỏa thanh xuân đậu tư Nam Quốc là của ai vậy? Tao muốn cấu xé, đóng ngoặc vuông, nữ vi duyệt kỳ giả chỉnh dung. Trời ơi, tôi lại có thể theo kịp livestream, hưng phấn ING tương đương, lại ép tao chết cho mày xem, đồng ý đi, đồng ý đi. Đóng ngoặc vuông, ở dưới comment đồng ý đi là một chuỗi bình luận đồng ý đi xếp hàng, thoạt nhìn chỉnh tề như là được sắp xếp lại vậy. Người trên internet đều oanh động, hơn mấy chục nghìn người chứng kiến cảnh tượng cầu hôn này. Hơn nữa dưới comment đồng ý đi, đang lấy tốc độ mỗi phút tăng lên mấy trăm bình luận. An Mộc thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng muôn người đổ xô ra đường, đều cầm di động chờ cô đồng ý đối phương. Tuy rằng là giả dối, nhưng hiệu quả oanh động lại càng khiến người ta khiếp sợ hơn ở hiện thực. Ít nhất, lúc này An Mộc rất hưng phấn, cảm giác ngay cả sợi tóc đều đang run rẩy. Đúng lúc này, di động biểu hiện có một tin nhắn riêng. Mở ra xem, liền phát hiện là Phong Kiêu. Phong Kiêu V, cầu hôn như vậy, lạc hậu sao? Đóng ngoặc vuông, An Mộc ôm di động, đột nhiên cười đến mức không ngừng được. Cười cười, nước mắt cô liền rơi xuống. Còn nhớ lúc vừa quen biết Phong Kiêu, anh ấy còn không biết chơi Weibo là gì. Tài khoản Weibo đầu tiên của anh, là do mình đăng ký cho anh ấy, sau này được anh sửa tên thành Nam Quốc Tiên Sinh. Mà hiện tại, anh lại dùng tài khoản được chứng nhận này để cầu hôn cô, thanh thế còn to lớn như vậy, mà giao diện cầu hôn này, khẳng định là anh rất dụng tâm, vẽ ra từng tấm một. Nhiều hình ảnh như vậy, cho dù vẽ tay hay dùng bảng vẽ cảm ứng, cũng sẽ không hoàn thành ở trong một hai ngày ngắn ngủi. Góc truyện audio.com Được, cho nên, lần trước cô nói ý tưởng cầu hôn của anh rất lạc hậu, sau đó anh bắt đầu vẽ tranh. An Mộc lập tức ôm lấy di động, luyến tiếc buông ra. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.